Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đường Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, chỗ dừa. Không có, ngay sau đó, sở hữu người liền gặp được có ba đạo thân ảnh, thản nhiên từ đám người đằng sau, dậm chân mà tới, bất luận cái gì ngăn tại trước mặt bọn hắn người, dường như đều bị một cỗ lực lượng vô hình đẩy ra. Không tự chủ được né tránh ra, chính là Bạch Tử Nhạc, Vương Thôi Kiếm còn có Từ Tĩnh ba người. Tiền bối, nhìn thấy Bạch Tử Nhạc, Cửu Nguyệt Phiêu trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nhưng ngay sau đó, trong lòng liền có chút khẩn trương lên, có chút cẩn thận nhìn kia Tôn Tĩnh một chút. Ta không phải đã cho ngươi đưa tin phù sao? Xảy ra chuyện vì cái gì không nói cho ta? Bạch Tử Nhạc phát hiện nàng tiểu động tác, lông mày không khỏi nhíu lại. Đối phương bối cảnh bất phàm, là xuyên vân thành nhất lưu tu tiên gia tộc. Trong gia tộc còn có lục tinh thần minh cảnh cường giả tọa chấn. Không phải chúng ta có thể trêu chọc nổi. Ta sợ, Cửu Nguyệt Phiêu thanh âm có chút yếu ớt. Ngươi hẳn là cái này Côn Lôn các kẻ sau màn a. Tới thật đúng lúc. Ta hạn ngươi hôm nay bên trong, nhất định phải dọn đi. Mặt khác, người của ngươi vừa rồi đối ta nói năng lỗ mãng, càng vũ nhục ta Cẩu gia cùng Tôn gia thanh danh, tạo thành khó mà dự đoán hậu quả. Hôm nay thế tất yếu tại nơi này công khai đối ta dập đầu xin lỗi. Bằng không, ta muốn để ngươi Côn Lôn các tại toàn bộ xuyên vân thành bên trong. Nửa bước khó đi. Tôn Mai đánh giá Bạch Tử Nhạc cùng đứng tại phía sau hắn Vương Thôi Kiếm một chút. Thấy hai người khí thế trên người đều là không hiện. Trên người áo bào chất liệu mặc dù bất phàm, nhưng tiên pháp tu sĩ, so hai người càng thêm trói lọi có rất nhiều. Tăng thêm kia Cửu Nguyệt Phiêu vừa rồi tận lực cẩn thận nhìn lấy mình cái kia khiếp nhược biểu lộ. Lập tức để nàng trong lòng đại định. Trong mắt lóe lên một tia khinh miệt, cười lạnh nói, Bạch Tử Nhạc trong lòng vốn là bởi vì chính mình người bị người khi dễ có chút phẫn nộ. Lúc này nghe được Tôn Mai, lập tức khí cười, mắt của hắn thần băng lãnh, thanh âm lại hết sức bình thản, nói, Nguyệt Phiêu, hôm nay ta liền để ngươi kiến thức một chút lực lượng của ta, cũng tiết kiệm ngươi sẽ còn vì ta lo lắng. Làm cho lúc đầu 10 phần nhẹ nhõm là có thể giải quyết vấn đề. Xinh xinh náo ra dạng này lớn cho cười tới. Nói, hắn đem ánh mắt rơi vào Vương Thôi Kiếm trên thân. Nói, tiếp xuống tới, liền giao cho Thôi Kiếm sư huynh ngươi. Ta mặc kệ người này là thân phận gì, xuất thân bối cảnh gì. Hôm nay bên trong, ta muốn nàng toàn bộ gia tộc thế lực. Triệt để tại xuyên vân thành bên trong biến mất, đưa nàng ỉ vào, triệt để đánh dụng, lần này, hắn quyết định giết gà dọa khỉ, không có vấn đề, dám can đảm trêu chọc Bạch trưởng lão, đạo tổ đều cứu không được bọn hắn, ta nói, Vương Thôi Kiếm cung kính lên tiếng, sau đó lạnh lùng nhìn Tôn Mai một chút, đưa tay lật một cái, trực tiếp lấy ra một cái thông tin phù. Ha ha ha, ngươi đang hù dọa ai đây? Một ngày bên trong tiêu diệt ta gia tộc thế lực. Tới tới tới, ta ngược lại muốn xem ai có loại này bản sự. Ha ha ha, thật sự là chết cười ta. Tôn Mai giống như là nghe được chuyện cười lớn. Cười ha ha lên, một mặt trào phúng nhìn qua Bạch Tử Nhạc cùng Vương Thôi Kiếm. Giống như đang nhìn hai cái kẻ ngu. Tự liền bên người nàng Cẩu Thúc, ánh mắt bên trong cũng toát ra vẻ khinh thường, làm Cẩu gia một viên. Hắn phi thường rõ ràng bọn hắn Cẩu gia thực lực, nhị lưu đỉnh tiêm tu tiên gia tộc, gia chủ chính là tứ tinh thần minh cảnh cường giả, mặt khác còn có 5-6 cái thần minh cảnh cường giả. Tại xuyên vân thành bên trong, cũng tính được là trung kiên. Tăng thêm nhà bọn hắn chủ giao cho rộng khắp, hảo hữu bên trong không thiếu ngũ tinh lục tinh, thậm chí thất tinh cường giả. Càng đừng nói, Tôn gia thế nhưng là so với bọn hắn Cẩu gia mạnh hơn nhất lưu tu tiên gia tộc. Tự liền kim đan cảnh cấp độ thành chủ đều 10 phần coi trọng. Tại hắn xem ra, trừ phi là như thành chủ dạng này kim đan cảnh cường giả ra mặt, hoặc là tứ đại tiên tông, cửu tinh thần minh cảnh cường giả ra mặt, không phải không có ai dám nói loại này khoác lác. Cái này hai người khí tức trên thân đều 10 phần nội liễm, xác thực khó mà khám phá chân thực tiên pháp cảnh giới. Nhưng nhiều lắm là cũng bất quá thần minh cảnh cấp độ. Loại tồn tại này có thể làm cho được loại kia cường giả xuất thủ. Nói đùa đâu, một bên Trương Nhã Quỳnh trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia cổ quái. Nguyên bản thấy Bạch Tử Nhạc cùng Vương Thôi Kiếm hai người khí định thần nhàn, một mặt lạnh nhạt bộ dáng, còn tưởng rằng bọn hắn thật có cái gì đại bối cảnh. Ai biết lại thổi như thế cái khí quyển, một ngày bên trong để Cẩu gia cùng Tôn gia hủy diệt. Cái này sao có thể? Cùng là nhị lưu đỉnh tiêm tu tiên gia tộc xuất thân, hắn càng thêm rõ ràng, một cái nhị lưu tu tiên gia tộc đủ khả năng nắm giữ tài nguyên trình độ kinh khủng. Quan hệ càng là rắc rối phức tạp, cơ hồ mỗi một cái tu tiên gia tộc bên trong đều có con cháu gia nhập xuyên vân dãy núi bên trong các đại tiên pháp tông môn. Trong đó không thiếu có trở thành tứ đại tiên tông đệ tử tồn tại. Bất luận kẻ nào nếu như muốn đối bọn hắn động thủ, đều muốn nỗ lực giá cả to lớn, càng phải đánh giá mình phải chăng có thể tiếp nhận, bởi vậy có khả năng xuất hiện các đại tiên tông đệ tử trả thù. Bạch trưởng lão, ta đã thông chi một chút đi. Phú Thủy chân nhân nghe nói chính là của ngài sự tình, đã xung phong nhận việc xuất thủ, tin tưởng rất nhanh liền sẽ có tin tức truyền đến. Vương Thôi Kiếm cái này thời điểm nhích tới gần, khẽ cười nói, thân là Thanh Hư Tông đời tiếp theo tông chủ nhân tuyển, bây giờ càng là kim đan cảnh chân quân, hắn tự nhiên có thể chỉ huy ngoại cần điện tu sĩ xuất thủ. Bất quá khi hắn từ đưa tin phù một chỗ khác nghe được Phú Thủy chân nhân đối với Bạch Tử Nhạc cũng 10 phần cung kính, hắn nhưng trong lòng cũng có chút ngoài ý muốn, đối với Bạch Tử Nhạc cũng không khỏi càng làm đầu hơn kính. Phú Thủy chân nhân luận bối phận tuy nói so với hắn thấp hơn nửa bậc, nhưng cũng là trong tông môn gần nhất mấy chục năm thanh danh lên cao tồn tại, sớm đã đạt đến thần minh cảnh đỉnh phong, đồng dạng có hy vọng trở thành kim đan cảnh chân quân. 10 phần tụ ngoại cần điện điện chủ Linh Cữu chân quân coi trọng. Ô, không nghĩ tới tự liền Phú Thủy chân nhân cũng tới Xuyên Vân Thành. Bạch Tử Nhạc ngoài ý muốn, nhíu mày một cái, mở miệng nói ra. Tôn Mai nghe vậy, trong miệng phát ra khinh thường cười nhạo thanh âm. Nàng khoanh tay, trong lòng không có chút nào gấp, lẳng lặng chờ đợi. Hắn ngược lại là muốn nhìn, người này thổi như thế lớn châu, đến cuối cùng sẽ kết thúc như thế nào. Kia cảnh tượng, chắc hẳn sẽ vô cùng đặc sắc. Vương Thôi Kiếm càng không vội, lấy hắn Thanh Hư Tông lực lượng, muốn xuất thủ đối phó Xuyên Vân Thành bên trong hai cái một hai lưu tu tiên gia tộc, quả thực nhẹ nhõm vô cùng, dễ như trở bàn tay. Liền xem như Xuyên Vân Thành thành chủ, tại phát giác được động thủ chính là Thanh Hư Tông đệ tử, cũng không dám tùy tiện ngăn cản. Bạch Tử Nhạc đồng dạng không vội, hắn hôm nay nói ra, thế tất yếu thực hiện. Nếu như Phú Thủy chân nhân bọn người làm không được, chính hắn liền sẽ tự mình động thủ. Lấy hắn thực lực, coi như là bình thường kim đan cảnh chân nhân ngăn cản, đều khó mà để hắn thu tay lại. Ngược lại là một bên khác, Trương Nhã Quỳnh cùng Lý Quản sự có chút không thích ứng loại này tĩnh mịch hoàn cảnh, bất an dục dịch, chung quanh người vây quanh, càng là có chút không hiểu thấu. Top 5, top 3 có người tán đi, nhưng vẫn là có một số người đứng tại bên cạnh, chậm đợi lấy sự tình phát triển. Cái này xuất diễn tại bọn hắn xem ra quá đặc sắc, mà Bạch Tử Nhạc cùng Vương Thôi Kiếm kia từ đầu đến cuối như một lạnh nhạt thần sắc, để bọn hắn trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ chờ mong. Có lẽ hắn nói là sự thật đâu, hắn thật sự có năng lực tại một ngày bên trong đem hai đại tu tiên gia tộc hủy diệt đâu. Lại một lần nữa nhìn qua Bạch Tử Nhạc cùng Vương Thôi Kiếm, Trương Nhã Quỳnh trong lòng cũng có một chút kinh nghi, đặc biệt là trước đó Bạch Tử Nhạc miệng nói ra Thôi Kiếm sư huynh. Từ đầu đến cuối để nàng không hiểu cảm giác được có một cỗ cảm giác quen thuộc. Giống như tại cái gì địa phương nghe nói qua. Thôi Kiếm sư huynh, Trương Nhã Quỳnh nói thầm, bỗng nhiên mở to hai mắt, bỗng nhiên đưa tay, nhìn phía cái kia khuôn mặt phổ thông trung niên tu sĩ. Vương Thôi Kiếm, Thanh Hư Tông tông chủ thủ tịch chân truyền đệ tử, vững vàng đại sư huynh Vương Thôi Kiếm. Thanh Hư Tông đời tiếp theo tông chủ nhân tuyển, tân tấn kim đan cảnh chân quân, Thôi Kiếm chân quân. Trương Nhã Quỳnh có chút nghẹn họng nhìn chân chối, nhớ tới trước đó phụ thân phía trước mấy ngày tận lực nhắc nhở không thể trêu chọc tồn tại. Nếu như trước mắt cái này trung niên tu sĩ thật là trong truyền thuyết Thôi Kiếm chân quân, như vậy, không khỏi, Trương Nhã Quỳnh lần nữa nhìn Tôn Mai một chút, ánh mắt bên trong mang theo thật sâu vẻ thương hại. Nữ nhân ngu xuẩn này, không biết vì nàng gia tộc trêu chọc cỡ nào phiền toái cực lớn. Nếu như là những người khác, nàng có lẽ sẽ hoài nghi đối phương phải chăng có thể làm được tại một ngày bên trong làm cho hai cái thực lực không kém tu tiên gia tộc hủy diệt. Nhưng nếu như phân phó xuất thủ chính là Thanh Hư Tông đời tiếp theo tông chủ nhân tuyển Thôi Kiếm chân quân, nàng không chút do dự liền tin tưởng. Lần này Cẩu gia cùng Tôn gia tất nhiên tai kiếp khó thoát, chỉ là nửa nén hương không đến thời gian. Tôn Mai đưa tin phù lại lần nữa kích phát, nàng thuận tay kết nối, còn chưa kịp nói chuyện. Một bên khác, một đạo tức hồn hền thanh âm liền vang lên. Tôn Mai, mau nói, ngươi đạp ngựa đến cùng đắc tội ai? A, ta Cẩu gia phủ đệ, rất nhiều sản nghiệp, toàn bộ bị người phá hủy. Lão Trạch càng là biến thành một vùng phế tích, cha ta cũng bị người đánh thành trọng thương. Xong, toàn xong, người đạp ngựa đến cùng đắc tội với ai? Không có khả năng, Tôn Mai biến sắc, nhịn không được nhìn phía đối diện kia từ đầu đến cuối khuôn mặt bình tĩnh hai người. Không có khả năng, người biết làm đây hết thảy chính là người nào sao? Thanh Hư Tông, Xuyên Vân dãy núi tứ đại tiên tông Thanh Hư Tông, xuất thủ là Phú Thủy chân nhân, đương thời đứng đầu nhất thần minh cảnh cường giả, còn có trọn vẹn 7-8 vị thần minh cảnh trung hậu kỳ cường giả, hơn 10 vị khai khiếu cảnh tu sĩ. 10 hơi, chỉ là 10 hơi thời gian, ta Cẩu gia hết thảy cũng bị mất. Tôn Mai, ta không biết ngươi đến cùng đắc tội cái nào đại nhân vật. Ta chỉ biết, ngươi xong, không chỉ có ngươi xong, chúng ta cũng xong rồi, các ngươi Tôn gia cũng xong rồi, tất cả đều xong, không có ai cứu được chúng ta. Liên tiếp tiếng gầm, đem Tôn Mai hô phủ, tự liền Cẩu Xuân Quang cái gì thời điểm bên trong gãy mất liên hệ đều không biết. Đừng đắn nàng dự định làm rõ suy nghĩ, làm rõ ràng chân tướng sự tình thời điểm. Nàng đưa tin phù lại lần nữa phát sáng lên, lần này chính là nàng tự mình phụ thân, Tôn gia gia chủ Tôn Hải. Nghiệt chướng, ngươi tên nghiệp chướng này, ngươi đến cùng làm cái gì? Đắc tội người nào? Ta Tôn gia xong, ta Tôn gia thế hệ 1,7005 tâm huyết truyền thừa cũng xong rồi, ta tiên pháp thực lực cũng xong rồi, nhanh. Nhanh đi hướng cái kia đại nhân vật cầu tình, chỉ cần hắn có thể thả chúng ta một con đường sống. Nhanh đi a, không phải ta sẽ đích thân bóp chết ngươi. Gián đoạn đưa tin phù, Tôn Mai trên mặt tái nhợt một mảnh, cơ hồ không dám tin tưởng mình lỗ tai. Bối cảnh của chính mình chỗ dựa, Cẩu gia cùng Tôn gia cũng bị mất,